Mà Thế Đại trở về. Chương 995, người đây chẳng qua là nửa cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, người thịt này thơm quá a. Lý Tất Phong nhìn thấy Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy bữa tối bị chụp một nửa thực vật, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, bụng đói kêu vang. Từ Phong không lưu tình chút nào, sau lưng hắn một cây kim thương gõ lên qua. Không đói bụng ngươi mấy trận không nhớ lâu. Ai ta nói Từ Phong, người khác lão bắt ngươi cái kia kim thương xuống tay với ta được không? Lý Tất Phong bị đau bưng bít lấy đầu mình. Phải biết ngươi vũ khí này cũng không bình thường. Ta cái này cấp 6 thể năng đều gánh không được. Từ Phong hừ lạnh một tiếng không có lại nói tiếp. Cái kia thanh sát vũ kim thương là hắn bản mệnh chi vật. Kiếm không dễ không nói. Còn có một đoạn không người biết đến cố sự. Mặc cho ai cũng không thể nhấc lên. Sở Hàm mỉm cười vứt cho Lý Tất Phong nhất đại khối thịt nướng. Sau đó hướng về phía Từ Phong ngoắc nói. Theo giúp ta đi đi qua. Từ Phong mặt mày nhảy một cái. Bất động thanh sắc đuổi theo Sở Hàm tốc độ. Cao Thiếu Huy cũng muốn theo đi lên xem một chút. Bất đắc dĩ bị Sở Hàm nhấn tại nguyên chỗ. Nói là để hắn tọa trấn chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại cách 300 người có chút khoảng cách khu vực. Sở Hàm một bên tại cao. Đứng thẳng trong bụi cỏ hành tẩu tự nhiên. Một bên mỉm cười nhìn Từ Phong. Cấp 7. Từ Phong về lấy cười một tiếng. Vẫn là tránh không khỏi ngươi cảm giác. Ta cũng không nghĩ tới sau khi ngươi trở lại lại nhưng đã là cấp 6 tiến hóa giả. Hai người song song tiến giai để bạt một bước dài. Chỉ bất quá Từ Phong tại cấp 6 dừng lại quá lâu. Bây giờ lên tới cấp 7 là thuận lý thành chương. Mà Sở Hàm đến cấp 6 tốc độ lại làm cho Từ Phong dị thường kinh ngạc. Dù sao khoảng cách Sở Hàm cầm tới cấp 5 chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Thời gian trôi qua mới mấy ngày mà thôi. Cái này một không muốn người biết bí mật. Sở Hàm cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Trở về hệ thống cho hắn tiết kiệm thời gian. Có thể nói là nghịch thiên A, Sở Hàm lên tiếng lộ ra 8 cái răng trắng. Sau đó nói ra một cái mang tính then chốt vấn đề. Cấp 5 về sau. Ngươi lại tại cấp 6 dừng lại thời gian rất lâu. Thể nội năng lượng có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào? Nghe đến lời này Từ Phong trong nháy mắt dừng bước lại. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang theo kinh ngạc. Sau đó chính là không nói hai lời phóng xuất ra chính mình toàn bộ sinh mệnh ba động. Quảng cáo, xoạt, nhất thời một cỗ màu vàng kim nhạt gợn sóng chậm rãi chấn động mà ra. Hình thành rộng chừng 2 mét khu vực, từng đạo rõ ràng hình tròn đường cong tại Từ Phong quanh thân vờn quanh. Từ trên xuống dưới chậm rãi đem Từ Phong thân thể kiện hàng. Trừ thượng hạ trống không bên ngoài, đã không sai biệt lắm xem như nửa cái lĩnh vực. Lá khô cuồng quyền, cát bay đá chạy, trong nháy mắt tại Từ Phong quanh thân. Liền xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại khí lưu. Để không khí thậm chí không gian đều chồng chất mà lên. Gió gào thét âm thanh càng là mang theo mãnh liệt cuồng phong. Kim sắc, bá đạo mà dễ thấy. Có vương giả chi tôn. Từ Phong biết mình sinh mệnh ba động mạnh hơn. Lấy Sở Hàm từ trước đến nay nghịch thiên sức chịu đựng cũng sẽ không có quá đại ảnh hưởng. Cho nên đây cũng là hắn lần thứ nhất trước mặt người khác toàn lực phóng thích sinh mệnh mình ba động. Quả nhiên Sở Hàm thân thể bất động, cuồng phong cuốn lên đầu hắn phát cùng góc áo, lại không thể để hắn biểu lộ có dù là một tơ một hào biến hóa. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn lấy kim sắc lĩnh vực hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên Từ Phong thể năng lượng nhận cái kia cán kim thương ảnh hưởng, đồng thời cũng thuận lợi kích phát ra lĩnh vực phương diện thiên phú. Chỉ bất quá Từ Phong năng lượng khống chế quá yếu. Đương nhiên loại này yếu muốn nhìn với ai so, cùng Sở Hàm so sánh tự nhiên là yếu, nhưng cùng còn lại cấp 5 trở lên tân nhân loại so, vậy coi như không phải yếu, mà chính là cường đại. Từ Phong một mực đem tinh lực đặt ở hắn phương diện, từ đó coi nhẹ tự thân đối năng lượng trưởng khống, cho nên khi dưới hình thành lĩnh vực chỉ là nửa cái, còn chưa đủ lấy đem hắn không gian xung quanh vây kín mít. Nếu không, chỉ sợ Sở Hàm thật đúng là không thể tại cấp 7 cao thủ hoàn chỉnh lĩnh vực lên đồng hình dáng tự nhiên. Soạt, chỉ là phơi bày một ít, Từ Phong liền đem cái kia nửa cái lĩnh vực rút đi. Nhìn về phía Sở Hàm, ánh mắt mang theo mãnh liệt ham học hỏi cùng không hiểu. Ta không biết đây là cái gì, nhưng là một khi hình thành vừa mới cái kia đồ chơi, liền cảm giác mình chiến lực có rõ ràng đề bạt, đồng thời bị kim sắc đường vân kiện hàng khu vực bên trong. Tựa như một con kiến cũng khó khăn trốn ngã pháp mát. Thế nhưng là chỉ có ta có, Lý Tất Phong cấp 6 đỉnh phong nhưng không có. Sở Hàm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nói nhảm, ở kiếp trước cực nổi danh sát vũ thần thương quay lại phong, chiến tận thiên hạ hào kiệt, nếu là liền cái lĩnh vực đều không có nói qua đi. Lý Tất Phong đã cấp 6 đỉnh phong, khoảng cách cấp 7 vẻn vẹn cách xa một bước, bao quát nanh sói bên trong Dương Thiên, cùng xem như bên ngoài trợ giúp tuyển thủ Phạm Kiến, trên thực tế đều đến cấp 6 đỉnh phong cấp bậc. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm lớn chiến đội thành viên, đều từ cấp 5 vượt đến cấp 6 sơ kỳ. Có thể nói giờ phút này nanh sói cao chiến lực bộ đội đã xa xa dẫn trước còn lại bất kỳ một cái nào khu vực. Chỉ bất quá cây to đón gió, nếu không có bị bất đắc dĩ, Sở Hàm cũng không muốn bại lộ những người này thực lực chân thật. Sở Hàm ánh mắt thâm thúy vỗ vỗ Từ Phong bả vai, sau đó mỉm cười nói, về sau đem đồng dạng tinh lực đặt ở trưởng khống thể nội năng lượng bên trên, tương lai sở được đến chỗ tốt ngươi hội kinh hỉ. Từ Phong sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ, Sở Hàm, ngươi quả nhiên biết rất nhiều bí mật, ta vừa mới bày ra đồ vật thực đã coi như là ta bài, nhưng là trong mắt ngươi tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Hàm nhìn Từ Phong liếc một chút, lộ ra một cái dấu hiệu tính vô lại nụ cười. Nó gọi lĩnh vực, ngươi nhớ kỹ là được. Cụ thể như thế nào trưởng khống cùng vận dụng, chờ ngươi có thể hoàn toàn kích phát ra thời điểm liền biết. Như thế nào mới tính hoàn toàn kích phát? Từ Phong không nghĩ tới hắn lấy làm tự hào đồ vật, ở trong mắt Sở Hàm lại là một cái bán thành phẩm. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Sở Hàm cũng không tại huynh đệ mình trước mặt già mồm cùng điệu thấp. Dứt lời sau chính là ánh mắt một lịch, đem trong thân thể một nửa năng lượng hoàn toàn điều động mà ra. Quảng cáo, hoa, một cỗ to lớn khí lưu đột nhiên từ Sở Hàm quanh thân bạo phát. Cùng lúc trước Từ Phong chậm rãi xuất hiện khác biệt, Sở Hàm cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cỗ năng lượng kia điều động mà lên đều triển lãm bên ngoài. Có thể thấy được hắn đối năng lượng trưởng khống chi thuần thục mạnh. Oanh, một tiếng rõ ràng tiếng oanh minh mà ra, một cái cự đại hắc sắc viên cầu lập tức xuất hiện. Trong khoảnh khắc đem Sở Hàm và cùng hắn khoảng cách có phần gần Từ Phong kiện hàng ở bên trong, tốc độ nhanh đến để cấp 7 Từ Phong liền phản ứng cũng không kịp. Lĩnh vực ra, rộng chừng 10 mét, là Từ Phong trọn vẹn gấp 5 lần. Đồng thời bởi vì tận lực áp chế, cái này vẻn vẹn Sở Hàm thể nội một nửa năng lượng triển lãm. Đồng thời tại Sở Hàm kích phát ra cái này hắc sắc lĩnh vực trong nháy mắt, phần ngoài chỗ tạo thành cuồng phong cùng bạo ngược khí tức, lập tức ngạc nhiên phía trên trong rừng sở hữu phi cầm, một đám tại cao mấy chục mét không trung điểu loại sợ hãi kêu lấy bay khỏi, tựa như đào mệnh đi sạch sẽ. Hắc sắc lĩnh vực càng là tại nguyên chỗ không ngừng xoay tròn, đem chỗ có không khí đều đè ép biến hình, để bên trong hết thảy đều không vì ngoại giới có thể gặp. Thậm chí tại loại này lượng biến sinh ra biến chất quá độ bên trong, trong lĩnh vực hoàn cảnh yên tĩnh đến liền trái tim nhảy đều có thể nghe thấy. Tựa như ngăn cách thời không, ở vào nguyên thủy nhất lại yên tĩnh một lần khắc nguyên bên trong. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.